Vô tận cường hóa, chương 386, chiến tranh. Thượng, góc truyện audio.com, 5 ngày sau tất cả công tác chuẩn bị hoàn thành, liên minh mạo hiểm giả lâm thời rốt cục phải nghênh đón trận đấu chân chính trong nhiệm vụ thế giới thứ 3. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ không trở thành trận chiến đấu gian khổ nhất, lại không hề nghi ngờ nó là trận chiến đấu quyết định đối với con đường phía trước mọi người có tiếp tục tin tưởng để đi tiếp, càng quyết định mọi người đối với tín nhiệm quan chỉ huy đến trình độ nào. Trầm dịch đối với chiến dịch này yêu cầu là, mạo hiểm giả cô người thương vong, binh lính bình thường thương vong không được vượt qua 30 người. Ở trong này, thắng lợi không phải tiêu chuẩn đánh giá thành công cùng thất bại, con số thương vong mới là tiêu chuẩn đánh giá. Đối với Anbela cùng Tông Đường, cũng tỏ vẻ đồng nhận thức, nếu lấy bọn họ hơn 30 người liên hợp lại lực lượng đánh nhiệm vụ thứ 3 còn xuất hiện thương vong, thì nhiệm vụ sau thực không cần đi tiếp nữa. Nếu chiến đấu cùng với quái vật ở sân nhà chiến đấu của chính mình, tự nhiên phải đem đối phương dẫn lại đây, chuyện này liền giao cho Chu Nghi Vũ cùng Trầm Dịch phụ trách. Hắc tia chớp chạy dí chác hoa lệ đong đưa, ở trên đường lôi ra một vệt xe thật dài, thẳng hướng phương xa. Chu Nghi Vũ một bên lái xe một bên hỏi, ta nói, nghĩ như thế nào đến không làm chỉ huy, mà lại theo ta chạy đến xem quái vật. Trầm Dịch nhún vai thuận miệng trả lời, còn không vì bảo hộ ngươi, nếu trong quá trình ngươi dụ dỗ quái vật bị bọn chúng đem xe đập hư, liền cần lão đại ta tới cứu mạng chó của ngươi. Chu Nghi Vũ chép miệng một cách thiết, chỉ bằng giúp ta mà. Cũng cần ngươi đi cùng, ta cũng không phải là binh lính gọi về của ngươi, đi nhiệm vụ một lần có thể đem xe chạy đến báo hỏng. Kênh đoàn đội truyền đến tiếng Hồng Lãng chen vào nói, đúng vậy, ngươi cũng chỉ có thể theo trên người bọn họ tìm cảm giác về sự ưu việt, bởi vì so với người khác ngươi đều so không bằng. Ngươi ngay cả mập mạp cũng không bằng cáp, Chu Nghi Vũ cơ hồ muốn điên lên, hoàn hảo Trầm Dịch đúng lúc nói, câm miệng, Hồng Lãng. Nếu đô thị làm cho ta làm trung gian ở giữa ngươi cùng Nghi Vũ để từ hai người tuyển một, ta sẽ không chút do dự lựa chọn Nghi Vũ mà không phải ngươi tên hỗn đàn này. Nghe thấy được không có. Chu Nghi Vũ đối với kênh giống to, Hồng Lãng lười biếng trả lời, lão đại là đang an ủi ngươi. Ta cũng không phải là đang an ủi hắn, Lãng cầu, ngươi tốt nhất đừng đem hắn kích thích quá. Mức nếu không sớm muộn gì có một ngày hắn đem ngươi hạ đo ván. Chỉ bằng hắn, vậy được rồi, có lẽ ta nên cho ngươi nghe một chút này. Trầm Dịch nói xong mở ra máy tính, rớt cho ngươi thiết kế cơ giáp thế nào. Cơ giáp máy bay chiến đấu kiểu mới đã thiết kế hoàn thành, bất quá vì căn cứ không có trọn vẹn tư liệu thiết kế cơ giáp kiểu mới tồn tại tai họa ngầm thật lớn, bởi vì ta không biết rõ năng lực cơ giáp thiết kế, không thể tiến hành cải tiến. Mãnh liệt đề nghị mua bản vẽ thiết kế cơ giáp mới nhất, hoặc là đem ta thăng cấp lên cấp B để cải thiện của năng lực nghiên cứu của ta. Na loại lựa chọn rất tốt. Bản vẽ thiết kế cơ giáp có thể khiến ngươi ở thời gian ngắn nhất có được tiêu chuẩn cơ giáp cường lực nhất, nhưng mỗi chương bản vẽ chỉ có thể tác dụng cho một bộ cơ giáp. Đem ta thăng cấp, có thể khiến ta có được năng lực nghiên cứu cơ giáp, có lẽ không thể chế tạo ra cơ giáp hoàn toàn giống nhau, nhưng là có thể chế tạo ra có được một bộ phận tính năng của cơ giáp áp dụng sản xuất. Ta đề nghị hai bút cùng vẽ, dùng bản vẽ cơ giáp chế tạo ra cơ giáp có thể giao cho của chiến hữu của ngươi sử dụng, rồi từ sân nhà thế giới sản xuất ra cơ giáp có thể sử dụng cho binh lính gọi về của ngươi. Tối trọng yếu là, hai phương diện đầu tư cũng không lớn, chỉ cần chờ một đoạn thời gian. Trở về liền đem hai sự kiện này đều làm, Trầm Dịch cười nói, sau đó đối với kênh đoàn đội nói, ngươi nghe thấy chưa? Đúng vậy, Hồng Lãng không nói, Chu Nghi Vũ mừng rỡ cười ha hà không ngừng. Một lát sau Hồng Lãng đột nhiên nói, ta là không phải thừa dịp hiện tại đánh thắng được hắn hiện tại khi dễ hắn vài lần. Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên đồng thời cười ha hà, Chu Nghi Vũ cũng không hề để ý, nhìn Trầm Dịch đột nhiên nói câu cảm tạ. Đừng khách khí, đều là huynh đệ. Trầm Dịch thuận miệng trả lời, trong lòng lại thở dài. Người là một loại sinh vật phức tạp, có rất nhiều sự tình không phải đạo lý có thể nói thông, mọi người cần ích lợi lâu dài, ích lợi đoàn đội, nhưng đồng dạng cần ích lợi trước mắt, ích lợi cá nhân. Hắn từng ý đồ làm cho cả đoàn đội hoàn toàn hòa hợp thành một cái chỉnh thể, thẳng đến ngày đó Chu Nghi Vũ nhìn thấy chính mình có thể hưởng thụ đến quang hoàn có bộ dáng phát cuồng, hắn biết hắn sai lầm rồi. Mỗi người đều có dục vọng chính mình, ở ngay từ đầu, hắn có thể bằng vào uy tín của chính mình mạnh mẽ áp chế dục vọng này, còn lấy ích lợi đoàn đội lớn nhất hóa làm lo lắng, nhưng qua thời gian dài, loại áp chế này tất nhiên sẽ xuất hiện bắn ngược. Chu Nghi Vũ là người thứ nhất xuất hiện dấu hiệu bắn ngược, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhập đội thời gian ngắn nhất, thực lực chênh lệch mãnh liệt làm cho hắn tâm lý bất an. Cho nên Trầm Dịch phải trấn an hắn, mới có thể ổn định đờ si đội ngũ, nếu không chuyện như vậy về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ngay tại thời điểm suy nghĩ, rớt đột nhiên nói, ta nhớ rõ ngài từng đáp ứng cho ta một cái thân thể, đúng không? Lão bản, ta không quên nhớ, yên tâm đi, rớt ngươi sẽ có. Trầm Dịch trả lời, có nhân tính, ngay cả máy tính đều biết nói đòi lấy ích lợi chính mình. Một hồi qua bọn họ đi vào doanh địa quái vật, phương xa xuất hiện rất nhiều hình bóng quái vật. Trầm Dịch đang chuẩn bị bắn, Chu Nghi Vũ cười nói. Câu dẫn bọn chúng còn muốn dùng thương sao? Không, cần ngươi động thủ, để ta được rồi. Không đợi Trầm Dịch nói chuyện, Chu Nghi Vũ dẫm chân ga, hắc tia chớp khí thế không giảm tông thẳng hướng trước mắt bọn quái vật. Quái vật hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một chiếc xe hướng lại đây, đối mặt với va chạm tốc độ cao phản ứng không kịp, liên tiếp hơn 10 con cương thi cùng người lùn bị hắc tia chớp ầm ầm đánh bay, liền giống xe tăng lao vào quảng trường mít. Tinh náo nhiệt trong khoảnh khắc nghiền áp một mảnh. Sau khi vọt vào 60 thước, Chu Nghi Vũ đột nhiên y cấp tốc biến hướng, hắc tia chớp một bên phiêu di một bên xe hướng một con quái bụi cây ma cao tới 3 thước, đem người đánh bay, thân hắc tia chớp cũng bị ảnh hưởng, lực quán tính tác động lớn suýt chút nữa đem Trầm Dịch tung đi. Ngồi vững, Chu Nghi Vũ kêu to hướng ra phía ngoài phóng đi, vọt vào thì dễ dàng, lao, ra thì có thể không đơn giản như vậy. Rất nhiều quái vật lúc này đã có phản ứng, đồng thời hô quát bao vây. Bọn người kia cũng không phải là nhân loại, không phải giết một chút sẽ khiến chúng sợ hãi, chúng nó một đám hung mãnh xông lên, số ít quái vật lại bay thẳng đến trên nóc xe. Một cái người lùn lên xe chưa đứng vững, trong tay đoản đao đã muốn hướng về Chu Nghi Vũ bổ tới. Trầm Dịch nhanh như chớp ra tay, một tay lấy đoản đao đón đỡ, tay trái vampire sờ mó đã vô thanh vô tức địa xẹt qua cổ họng tên người lùn kia đổ gục xuống, Trầm Dịch bắt lấy hắn hướng về bên cạnh ném đi, chính ném thẳng về hướng một con người lùn khác, hai vị ôm nhau cùng ngã nhào xuống xe. Đồng thời một con cương thi đã lên trên xe, song trường thô to mở ra, đối với Chu Nghi Vũ phát ra tiếng rít gào thật lớn, Chu Nghi Vũ đột nhiên dừng. Lại cương thi kia chưa tiến công đã bị quán tính ném đi ra ngoài. Xe tia chớp lần thứ hai ra tốc nghiền qua cương thi kia vẫn là chưa chết thế nhưng đã mất năng lực hoạt động tùy ý để xe tha chính mình đi trước, sau đó lại chậm rãi theo xe chậm rãi bỏ lên. Chính là nó mới vừa đưa đầu lên, một khẩu súng đã dí vào ót của nó. Người vất vả, Trầm Dịch cười nói, phanh, đầu cương thi kia bị nở hoa, một lần nữa ngã quay ra, không có sinh mệnh, tất cả phòng ngự mất hết, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Mấy con bụi cây ma đạp ầm vang chạy nhanh đến, thiết quyền cực đại quơ ra, muốn đem chiếc xe ném đi. Trục bánh xe có gai nhọn vươn ra, điên cuồng xoay tròn, tại lúc thời khắc hai bên sắp chạm vào nhau, Chu Nghi Vũ lăng không thoát ra, hắc tia chớp theo kẽ hở bốn thiết quyền xuyên qua, hai bên gai nhọn đồng thời xẹt qua cổ họng. Hai bụi cây ma, rơi xuống trên mặt đất rồi phóng về phía trước. Hồng lãng, ta giúp ngươi giải quyết hai con bụi cây ma. Chu Nghi Vũ kêu to. Trầm Dịch trở lại bắn, hơn 10 phát đánh vào trên người hai bụi cây ma bị thương phát ra tiếng hô rung trời, một hồi lâu thanh âm mới dần dần đình chỉ. Thu thương, Trầm Dịch nói, lúc này mới kêu giải quyết hai bụi cây ma. Mắt thấy sẽ lao ra đàn quái vật, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người lùn màu vàng cùng một con bụi cây ma màu vàng. Trầm Dịch kêu to cẩn thận. Là quái đầu lĩnh, giống, bụi cây ma đầu lĩnh màu vàng đột nhiên hét lớn một tiếng, một trận khí lãng hướng tới bọn Trầm Dịch giống một hồi gió lốc lướt qua. Cẩn thận, Chu Nghi Vũ đạp ga ra tốc, thân xe bay lên không trung chở mình lại, dọc theo gió lốc bên cạnh mà bay qua, chưa rơi xuống đất bụi cây ma đầu. Lĩnh không ngờ nhảy lên, lăng không phát ra đối một quyền với hắc tia chớp. Này một quyền lực lượng vô cùng lớn, nhưng lại đem xe đánh cho cuốn lại đây. Chu Nghi Vũ phát động kỹ năng xoắn ốc, hắc tia chớp ở không trung rầm rầm xoay tròn mà ra, mới vừa rơi xuống đất chỉ cảm thấy mặt đất ầm vang một trận rung trời lở đất giống như động đất bình thường, thế nhưng ngay cả xe đều không thể chạy. Cùng lúc đó, hai cái người lùn đầu lĩnh đã muốn đi lên, Trầm Dịch chụp vào cổ họng một gã đầu lĩnh trong đó, không nghĩ tới kia người lùn đầu hơi tránh ra thế nhưng lại thoải mái tránh được một chảo này, sau đó một đao lại bổ về phía Trầm Dịch. Trầm Dịch vội vàng rút tay về, đối với Chu Nghi Vũ kêu lên, đi mau. Mấy tên này cũng không dễ đối phó, nếu chính diện đối kháng với hai người lùn đầu lĩnh cùng bụi cây ma đầu. Lĩnh này, chúng nó thực lực có cường thịnh trở lại Trầm Dịch cũng không sợ, vấn đề là quanh thân còn có hơn 1000 quái vật đang rậm rạp tiến tới. Chu Nghi Vũ lại khởi động thân xe, xe tia chớp lần thứ 3 nhảy lên, xẹt qua đỉnh đầu một đám quái vật bay về phía xa xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung rậm rạp rất nhiều quái vật phi hành đã hướng về bên này thành đàn bay tới. Má ơi, Chu Nghi Vũ hoảng sợ, điên cuồng nhấn ga, trên nóc xe súng máy dĩ nhiên vươn ra, đối với phía sau ầm ầm nổ súng, đồng thời xe tia chớp lợi dụng súng máy dọn dẹp bọn quái vật thì phóng đi ra phía ngoài với tốc độ cao nhất. Hai người lùn đầu lĩnh kia còn trên xe cùng Trầm Dịch chiến đấu, chúng nó mặc dù dáng người thấp bé, nhưng phản ứng linh mẫn, ra tay mau lẹ, hai tên này ở trên xe gọi tới gọi lui, hoàn toàn ảnh hưởng đến xe không thể chạy. Tốc độ cao đờ si, phía sau kia bụi cây ma thủ lĩnh còn tại vẫn còn chạy tới, nó tùy tay bắt lấy một con cương thi, bắt nó ném tới như hòn đá. Trầm Dịch bắt lấy một con người lùn đầu lĩnh giơ ra đoàn đao, hướng về phía cương thi kia nghênh tiếp, đem cương thi đâm xuyên qua thân thể, khiến cho động tác bị quản chế, bị người lùn đầu lĩnh chém một đao. Trầm Dịch tay vung lên, cùng bạo chi trảo tự mang kỹ năng bạo bóp cò động, công kích 4 lần lực lượng khiến cho người lùn đầu lĩnh chảy máu như điên, trảo thế không giảm, đánh trên đầu người lùn đầu lĩnh, hai tay dùng sức một giảo, đem xương của người lùn kia vặn gãy, người lùn kia vẫn là chưa chết, một khuỷu tay nện ở trước ngực Trầm Dịch, đồng thời đao của tên người lùn còn lại cũng chém vào trên ngực hắn, trong nháy mắt tay hắn lại trúng hai đao. Trầm Dịch hét lớn, một tiếng đánh ra một khuỷu tay, công pháp Tiên Long Xà đặc hiệu mê loạn phát động, một đoạn thời gian khiến mục tiêu đánh mất thần trí. Người lùn đầu lĩnh chúng chiêu nhất thời điên cuồng đứng lên, đột nhiên quay lại đối với người lùn đầu lĩnh bên cạnh khởi xướng công kích, đánh cho người lùn đầu lĩnh kia hoàn toàn mạc danh kỳ diệu, không biết tại sao có thể như vậy. Đồng thời Trầm Dịch bên tai lại nghe đến một tiếng của đô thị rõ ràng vang lên, Tiên Long Xà hóa công của ngươi tăng lên cấp 3, toàn bộ thuộc tính gia tăng 2 điểm. Công kích cận chiến mục tiêu sinh mệnh gia tăng thương tổn phát huy 10, tỷ lệ phần trăm 9 loại suy yếu tùy cơ sinh ra ảo giác, già cả, suy yếu, trúng độc, mù, mê muội, đông cứng, mê loạn, phong ấn. Trầm Dịch cũng không nghĩ tới lần này công pháp nhanh như vậy lên cấp, phỏng chừng là cùng đại chiến có quan hệ. Rèn luyện bình thường tuy rằng có thể tăng lên các phương diện năng lực, nhưng là ở đối kháng sinh tử so với rèn luyện ra năng lực vĩnh viễn là hiệu quả tốt nhất. Nhân thời khắc người lùn đầu lĩnh nội đấu, Trầm Dịch đi ra sau lưng một gã người lùn đầu lĩnh, nện ở trên người lùn đầu lĩnh, đem hai vị này đồng thời rời khỏi xe, kỹ năng Nguyệt Ngân phát động, kỹ năng Bắn Nguyệt phát động. Viên đạn xuyên qua thân thể hai gã người lùn đầu lĩnh, đánh vào trên người bụi cây ma đầu lĩnh, cuối cùng, người lùn đầu lĩnh bị gãy xương rốt cục bị đánh chết, hai cái khác cũng bị thương mà không chết. Trầm Dịch lúc này mới quay đầu đối với Chu Nghi Vũ nói, rất đơn giản đúng không? Ba con quái đầu lĩnh khiến cho chúng ta thiếu chút nữa chịu không nổi. Ta biết sai rồi, lão đại. Chu Nghi Vũ chột, dạ nói, cẩn thận. Trầm Dịch đột nhiên ấn đầu Chu Nghi Vũ nằm úp sấp xuống. Phía sau đột nhiên xuất hiện mười mấy tên pháp sư linh hồn, chúng nó trong tay pháp trượng dương lên, hơn 10 đoàn hỏa cầu liền gào thét bay ra, giống như đạn hỏa tiễn bàn nện ở trên xe tia chớp, đem xe tia chớp lăng không bay lên. Động lực bị hao tổn, truyền lực bị hao tổn, trục khống chế bị hao tổn. Ta khống chế không được nó. Chu Nghi Vũ bệnh tâm thần cuồng khiếu. Trầm Dịch hừ lạnh, ta đã nói ta phải đến một chuyến này vì những chuyện như vậy đây. Kích hoạt phát động, thân xe phát ra tạp âm chữa trị thật lớn, rơi xuống đất thì phát ra tiếng nổ lớn, theo sau đó liền xông ra ngoài. Phía sau có rất nhiều đàn quái vật ùa lên, đuổi theo với tốc độ cao. Lần này Chu Nghi Vũ là có thể lái xe với tốc độ cao nhất. Cách chương.